Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn không thấy bờ, muốn so bằng lời nói thì không có khả năng miêu tả lại có ngôi chùa lớn như vậy. Đến cả 100 ngôi chùa cộng lại cũng không thể rộng đến như thế. Hơn nữa đứng trên bậc thang quan sát, người ta tấp nập, trong lòng cảm thấy chấn động. Nghĩ thầm, có thể tới được đây, có lẽ đều là những cao thủ nhất lưu của nhân gian. Đừng nói gì là tuệ năng, thương ương. Đây là những đỉnh cấp cường giả. Đây chính là đệ tử nhập thất của Pháp Quyết Tự. Diệp Thiếu Dương mơ hồ hiểu được vì sao Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể ở âm ti sánh vai với lại Phong Đồ Đại Đế, nói là đạo Phật hợp tác. Không có, đạo Phật xưa nay chả phải là một nhà sao? Hợp tác thì có thể hợp tác, nhưng trên căn bản là cũng không hợp nhãn nhau, bởi vì liên quan đến vấn đề tín ngưỡng. Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể cùng Phong Đô Đại Đế so tay, đại khái là vì thực lực. Thực lực của chính mình, thực lực của tông môn, bất quá. Đối với Đại Đế kia mà nói, đại bộ phận đệ tử đều ở âm ti, còn Pháp Quyết Tự tập trung các đệ tử của Phật môn, cho người ta cảm giác như thực lực tương đương nhau. Nếu như chẳng qua là ở âm ti đều là những lão đại nổi tiếng mà nhân gian biết tới, còn Pháp Quyết Tự vẫn luôn là một nơi bí ẩn, làm cho người ta nghĩ đến cũng không có gì là ghê gớm. Nếu như hôm nay Diệp Thiếu Dương không tận mắt nhìn thấy Pháp Quyết Tự thì không thể nghĩ ở đây lại đông đệ tử châu bò như vậy. Bất quá vấn đề là mình tại sao lại ở đây? Địa Tạng Vương Bồ Tát tìm mình là vì chuyện gì? Nghĩ đến trước đó si mị võng lượng ám toán mình, Diệp Thiếu Dương lại có chút lo lắng. Nhưng vừa nghĩ đến, đằng nào mình cũng ở Pháp Quyết Tự, mình dù ở đây, dù là mình có là cường giả chứng đạo thì cũng chưa chắc chạy thoát được, liền dứt khoát mặc kệ. Ngẩng đầu nhìn Đại Hùng Bảo Điện, hai bên kê trụ cũng có một bộ câu đối: Phật Pháp vô biên phổ độ chúng sinh, tu độ ngã, thế hải đa ba, bất niệm địa tạng canh niệm thủy. Loại câu đối này khẩu khí so với câu đối ở ngoài kia thì còn ngưu bức hơn. Bên cạnh có một bộ câu đối, Diệp Thiếu Dương vừa muốn nhìn kỹ lại bị lão hòa thượng lôi vào trong Đại Hùng Bảo Điện. Trước mặt là một trang kim Phật thật lớn, hai tay đang chắp lại nhìn xuống dưới. Diệp Thiếu Dương vội vàng xé vải ở tay áo, quấn lên đỉnh đầu một vòng, kéo một tấm vải rủ xuống trước mặt. Đây chính là đạo sĩ phải làm khi bước vào trong chùa, nhìn thấy tượng Phật lập tức làm ra thủ đoạn khẩn cấp như vậy. Đem tiền đình bao vây lấy, không được để nhìn tượng Phật vào mắt, nếu không sẽ bị Phật quang xâm lấn. Ai người đó? Lão hòa thượng cười khà khà, chính mình lên châm hương, mang theo hắn đi qua một vòng Đại Hùng Bảo Điện. Đi tới phía trước là một đoạn hành lang bằng cẩm thạch. Hai bên đường đi đều là những cây bồ đề thụ, cành lá xum xuê tầng tầng lớp lớp. Diệp Thiếu Dương trong lòng kỳ quái, không phải là dẫn mình đi tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Tại sao lại đi ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện? Đi thẳng đến ngọn núi trước mặt, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một bức kỳ cảnh. Trước mặt, đối diện với Đại Hùng Bảo Điện, có một vị tôn Phật rất lớn, có ít nhất phải cao đến hơn 100 thước, cái đầu cao ngang với ngọn núi, một tay giơ lên, tay kia đặt ở trên đầu gối, đang nhắm hở con mắt. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu một chút, vị đại Phật này hẳn không phải là ba vị Phật tổ, hơn nữa lại có tóc ở sau búi lại, nhìn biểu tình mang theo trang nghiêm, trách trời thương dân. Có lẽ là bởi vì tượng Phật rất lớn, người đứng phía dưới có một cảm giác mình thật sự là nhỏ bé. Đại sư, tượng Phật này là Địa Tạng Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương thu lại ánh mắt nhìn lão hòa thượng, lúc này mới phát hiện lão hòa thượng không còn ở đây. Bốn phía nhìn xung quanh, đột nhiên ở đằng sau vang lên một tiếng Phật hiệu: Ngã Phật Từ Bi. Diệp Thiếu Dương, người cuối cùng cũng tới đây. Diệp Thiếu Dương đột nhiên xoay người, thấy là một lão hòa thượng mi dài, dáng dấp giống như là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net